Chương 221, một lời không hợp liền bỏ tiền. Vân Điền hết sức kiêu ngạo nói, cũng đúng, trên cái thế giới này, có thể gạt được gã trẻ người, sợ rằng còn không có ra đời đâu. Triệu Khâm cũng gật đầu cười một tiếng. Mà bên này Vân Trạch suy nghĩ một chút, hay là bấm một số điện thoại, hắn tròn trẻo lạnh lùng vang lên đối bên trong nói, Phương Cách, khoảng thời gian này ngươi liền dẫn người đang tại Cẩm Thành ngợi, nàng có tình huống gì, tùy thời báo cáo ta. Nếu như nàng xảy ra chuyện, ngươi liền xách ngươi đầu tới gặp ta. Là, lão bản cúp điện thoại sau, Vân Trạch lúc này mới hơi buông lỏng một ít. Chỉ bất quá hắn cầm lên điện thoại di động với liếc nhìn, đáy mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nha đầu này làm sao còn không trở về hắn tin tức đâu. Vân Trạch không biết là, lúc này Lâm Nhuế có chút bận điệu. Ngày này đối Cẩm Thành trung học thực nghiệm học sinh tới nói, là lơ là bình thường một ngày. Nhưng mà đối Lý Anh Chi tới nói, ngày này có chút không tầm thường. Nàng lúc này hết sức không nói nhìn trước mắt nam nhân, bất đắc dĩ nói, Lâm tiên sinh, ngươi hảo ý ta cùng ta người yêu tâm lĩnh, nhưng mà ngươi lễ vật chúng ta thật không thể muốn. Tại sao không muốn? Chính là một sáo phòng cùng một chiếc xe mà thôi, phải biết, Lý lão sư, cũng là bởi vì các ngươi tỉ mỉ dạy dỗ, mới để cho nhà ta nhuế nhuế thành tích trở nên tốt như vậy. A Lâm Tử Khang nghĩa tránh ngôn từ nói. Lý Anh Chi liền vội vàng nói, không không không, Lâm Nhuế bạn học có thể lấy được thành tích khá như vậy, chủ yếu đều là chính nàng cố gắng cùng thông minh, ta chẳng qua là giúp một điểm bận bịu mà thôi. Lý Anh Chi hết sức rõ ràng minh bạch, nàng cùng chồng thật ra thì làm thật không nhiều. Nếu như không phải là Lâm Nhuế đứa bé kia thông minh, cố gắng, còn trí nhớ đặc biệt tốt, nếu không khẳng định không cách nào lấy được thành tích khá như vậy. Mà bây giờ vẫn là đang tại năm nhất tổ bên trong phòng làm việc, những thứ kia lão sư nghe nói Lâm Tử Khang muốn đưa một cái ngôi biệt thự còn có một chiếc xe cho Lý Anh Chi, trong lòng đều hâm mộ ghen tị hư. Nhất là lúc trước cùng Lý Anh Chi náo qua mâu thuẫn chín ban phùng lão sư, nàng hư lạnh một tiếng, nhỏ giọng tất tất. Không trách đối Lâm Nhuế như vậy để ý, nguyên lai là vì nhà nàng tiền á á nàng lời này, nói thanh âm cực nhỏ, người chung quanh đều không nghe được. Có thể mới vừa vào lão sư phòng làm việc, thân thức cường đại Lâm Nhuế lại nghe được. Nàng hơi hợt hướng cái đó phùng lão sư liếc một cái. Mà cùng lúc đó, phùng lão sư cảm giác mình bị dã thú gì để mắt tới một dạng, cả người lạnh run, chờ đến nàng khắp nơi nhìn một chút, cái gì cũng không phát hiện sau. Kia cổ cảm giác cũng đã biến mất. Nàng tự lẩm bẩm, thật là chuyện lạ. Bên này Lâm Nhuế đã thu hồi tầm mắt, đi tới Lý Anh Chi trước bàn làm việc mặt. Lý Anh Chi khi nhìn đến Lâm Nhuế xuất hiện thời điểm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng liền vội vàng nói, Lâm Nhuế bạn học, ngươi tới rồi liền tốt, ta này muốn đi học, ngươi trước mang cha ngươi rời đi đi. Động một chút là bỏ tiền ra trường, đã đem Lý Anh Chi làm cho 10 phần bất đắc dĩ rồi. Lâm Nhuế cúi đầu nhìn một chút trên bàn giấy, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Lâm Tử Khang còn muốn nói điều gì, Lâm Nhuế nhưng mở miệng trước khéo léo nói, Lý lão sư, ngươi trước đi học đi, ta đưa ba ta ra trường học. Lý Anh Chi liền vội vàng gật đầu. Nàng nhìn thấy Lâm Nhuế đem nàng có tiền cha kéo ra ngoài rồi sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh phùng lão sư sớm liền không nhịn được, nàng quái gở nói, không trách lúc trước ta nói nhường Lâm Nhuế bạn học điều đến chín ban. Ngươi không vui đâu, nguyên lai là bởi vì cái này. A Lý Anh Chi vừa nghe, hơi đổi sắc mặt. Một người lao sư bên cạnh muốn làm người hòa giải, liền phát biểu nói, cũng không phải như vậy, dẫu sao Lý lao sư không phải không muốn nhà kia cùng xe sao. Chúng ta như vậy nhiều người ở chỗ này, đều thấy được nghe được, nàng ngại muốn đi.